ta chỉ là phân thân. Chương 24, cửu vĩ chuyển nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ hạn một tháng đã đến, hôm nay Tengoku đã điều chỉnh trạng thái của mình một cách tốt nhất, cả thể xác, tinh thần và tâm cảnh đều cực kỳ ổn định. Hắn ngồi xếp bằng trên mảnh đất trống. Phía sau hắn có Naruto, Sasuke và hai vị tiên nhân Fukasaku và Shima. Tất cả mọi người đều đặt tay trên lưng hắn. Thế giới đan điền của Tengoku. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt của cửu vĩ. Xin lỗi, Kurama, thiệt thòi ngươi rồi. Hừm, ta cũng không nhường ngươi đâu, lấy được bao nhiêu là tùy bản lĩnh của ngươi thôi, Tengoku à, cửu vĩ cũng đáp lại. Hắn bay lên gỡ bỏ lá bùa phong ấn cửa ngục nhốt cửu vĩ. Sau đó hắn cởi áo để lộ ra phong ấn bát quái trên bụng hắn. Hắn định dùng ý niệm mở cửa giải phóng cửu vĩ thì phía sau lưng hắn đệ tứ Minato và Kushina đồng thời xuất hiện vỗ vai hắn. Con trai, cố gắng lên, ta và mọi người sẽ hỗ trợ con. Minato cười nói, hắn dừng lại đôi chút và nhìn hai người, Naruto cũng bước tới và khóc mếu máo. Phụ thân, mẫu thân, con nhớ hai người, sau đó xông tới ôm cả hai. Tengoku đứng đó cũng mỉm cười trong nước mắt, hắn cũng không hiểu tại sao rơi lệ, có lẽ đây là gia đình. Sau đó, Kushina cốc Naruto một cái. Chuyện đó để sau, bây giờ hỗ trợ Tengoku thu phục cửu vĩ kìa, để lâu sinh biến. Hiểu ý tứ của Kushina, Tengoku ra hiệu cho mọi người lùi lại, sau đó hắn mở khóa phong ấn, giải phóng cửu vĩ. Cửu vĩ thoát khỏi lao lung, bỗng đứng dậy gào thét đồng thời bộc phát chakra dữ dội. Theo kế hoạch, Tengoku dùng phân nửa năng lượng phân ra 100 phân thân chuẩn bị tấn công cửu vĩ. Còn bản thể chuẩn bị phóng xuất năng lượng hút chakra cửu vĩ về phía mình. Naruto và Sasuke thì không phân thân được vì đây chỉ là nguồn năng lượng mà hai người truyền vào bản thể của Tengoku chứ không phải linh hồn thực sự. Hai người chỉ có thể phụ kéo hoặc tỏa ra năng lượng áp chế cửu vĩ mà thôi, chứ tấn công không hiệu quả bao nhiêu. Vì thế Tengoku và Naruto giống như linh hồn xuất khiếu từ các huyệt đạo và toàn thân thể bỗng phát ra ánh sáng xanh lục rồi biến thành to dần và ngưng tụ lại hình dáng giống như bản thể nhưng to lớn gấp 10 lần bản thể. Hình ảnh tương tự như Susanoo của Sasuke, trong không gian đan điền, giờ bỗng dưng có 4 tên quái vật khổng lồ. Naruto vịn vào vai trái còn Sasuke vịn vào vai phải của Tengoku. Sau đó, hai tay Tengoku bỗng to lớn gấp 3 đồng thời kéo dài đến cửu vĩ và bóp chặt cổ của nó đồng thời kéo mạnh về phía mình. Một hư ảnh cửu vĩ màu đỏ tươi chậm rãi được bóc ra từ cửu vĩ và lôi kéo dần về phía Tengoku. Đôi tay của Tengoku nhanh chóng hắc hóa bởi do ảnh hưởng từ chakra tà ác của cửu vĩ và lan nhanh đến toàn thân Tengoku. Tengoku yên lặng nhắm mắt, sau vài phút tranh đấu nội tâm, hắn mở mắt nở nụ cười, và cơ thể chuyển hóa dần dần từ đen sang xanh lục. Khoảng 5 phút cơ thể Tengoku đã bình thường trở lại. Nhưng dị biến đột nhiên xảy ra, hai gã khổng lồ bên cạnh lại bị hắc hóa, đôi mắt trở nên đầy tà ác và đỏ như máu. Hai tay điên cuồng cào xé Tengoku như muốn cắn nuốt luôn năng lượng của cậu. Tengoku hiện giờ không thể nhúc nhích được, không may là phía sau các phân thân lúc nãy bản thể bị hắc hóa đã biến mất không còn tăm hơi. Vợ chồng đệ tứ thấy, mỗi người đều phóng xuất năng lượng tạo thành các xiềng xích chakra quấn chặt đầu tay và chân của Naruto và Sasuke lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tiên nhân thấy vậy cũng thối lui ra khỏi cơ thể Tengoku đồng thời dùng gậy hút chakra tự nhiên đánh văng hai tay của bản thể Naruto và Sasuke ra khỏi cơ thể Tengoku để cắt đứt nguồn năng lượng cung cấp cho hai nguồn ý thức bị hắc hóa bên trong. Cả hai tỉnh hồn lại và cuối cùng gãi đầu xin lỗi. Bọn hắn đã không giúp được gì cho Tengoku mà còn gây thêm rắc rối. Nhưng thực ra cả hai không biết bọn hắn đã giúp Tengoku một đại ân. Trở lại đan điền không gian. Lúc này Tengoku mở mắt đồng thời quát một tiếng thật to, sau đó, phân tâm đa dụng, phân nửa tâm thần điều khiển năng lượng kéo chakra cửu vĩ về phía mình, phân nửa tâm thần thi triển các quả cầu mini phong độn Rasen Shuriken bắn liên tục về phía cửu vĩ. Trên người cửu vĩ như đốt pháo hoa, liên tục nghe tiếng bục bục bùm bùm ầm ầm. Khiến nó liên tục bại lui, kéo dài hơn nửa giờ, với lại cửu vĩ cũng không tận tình chống lại, nó chỉ theo bản năng kết dính chakra vào cơ thể mà hút lại mà thôi. Chứ nó cũng rất muốn tặng nguồn chakra này cho Tengoku mà. Cuối cùng, nguồn chakra từ cửu vĩ cũng bị Tengoku tách ra khỏi cơ thể nó. Cửu vĩ quá mệt mỏi, nằm sấp dưới đất, hình thể của nó chỉ còn bằng 1/3 lúc đầu. Hay nói cách khác, Tengoku đã lấy đi 2/3 năng lượng từ cơ thể nó. Sau đó, Tengoku khóa lại phong ấn, đồng thời kéo năng lượng cửu vĩ vào cơ thể mình. Lúc này, dị biến lại xảy ra. Tengoku kéo năng lượng từ cửu vĩ vào cơ thể mình đồng thời kéo luôn thân ảnh của Naruto, Sasuke, Minato và Kushina vào luôn cơ thể mình. Do hai người đứng quá sát Naruto và Sasuke, và lại từ sau lưng Tengoku, bất ngờ nên hắn không chuẩn bị kịp. Lúc phản ứng thì đã trễ. Tất cả chakra đã hòa vào một thể vào cơ thể hắn. Ý chí của Naruto, Sasuke, Minato và Kushina nhanh chóng bị hắn đồng hóa và hấp thu. Sau đó, hắn khoanh chân lại, ngồi xếp bằng và tan biến trong không gian đan điền. Chỉ để lại một nguồn năng lượng khổng lồ đang chuyển động nơi đây. Mở mắt ra, hắn cảm giác được đan điền của mình từ bên ngoài, cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ trong đan điền của hắn. Chỉ cần hắn tiêu hóa xong nguồn chakra này, hắn sẽ có những đột phá nhảy vọt. Nhìn đối diện Naruto và hắn nói, chuẩn bị xong chưa Naruto? Ok, Kaka. Sau đó, Naruto chìm vào thế giới đan điền của mình, còn Tengoku thì khai mở tứ tượng phong ấn đồng thời lôi cửu vĩ đang ngất xỉu trong đan điền của mình. Naruto cũng tháo lá bùa và mở lồng giam cửu vĩ. Sau đó ném cửu vĩ mà Tengoku vừa thả tới vào lồng giam cửu vĩ, sau đó, đệ tứ phong ấn lại không gian đan điền. Naruto vui vẻ vì gặp cha lần nữa. Còn Tengoku thì không còn hơi sức để trò chuyện cùng đệ tứ. Phần lớn tâm thần của hắn chìm vào giấc ngủ say do vừa thiếu mất cửu vĩ. Vừa quá mệt mỏi cho trận chiến vừa rồi. Hắn chỉ để lại một phần nhỏ tâm thần điều khiển nguồn tập hợp chakra đi khắp thân thể để làm quen với nguồn năng lượng mới. Hắn cảm thấy nguồn năng lượng này đã bù đắp thiếu sót về chất cho chakra của hắn, làm nguồn năng lượng của hắn thuế biến tới một tầm cao mới. Đây là đương nhiên, hắn mang phần âm chakra cửu vĩ, Naruto mang phần dương chakra cửu vĩ. Tuy hấp thụ không nhiều nhưng trong đó chứa 1/10 năng lượng của Naruto chỉ ít cũng khoảng 1% năng lượng cửu vĩ từ Naruto chuyển sang. Đó là tập hợp đủ âm dương, khiến chakra của cửu vĩ trở nên hoàn mỹ. Thứ hai, hắn trong cơ thể Naruto theo nguyên tắc có chakra của Asura. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tengoku không biết mình có hay không, nhưng hắn biết chắc chắn Naruto sẽ có. Đây là nguồn năng lượng đại biểu cho dương độn, và Sasuke mang năng lượng của Indra biểu thị cho âm độn. Nói cách khác, bây giờ chakra của Tengoku có đủ 7 loại năng lượng của thế giới này. Nếu khai phá chính xác hắn sẽ tạo ra được cầu đạo ngọc. Khi đó, coi như hắn bước một bước vào cảnh giới lục đạo. Đây cũng là hắn cực kỳ may mắn, coi như nhân họa đắc phúc, tưởng thất bại trong gang tấc, ai ngờ thành công ngoài mong đợi. Hắn ngồi đà tọa suốt một tuần lễ, phần lớn là ngủ, một phần tâm thần được giao cho điều khiển chakra đi khắp kinh mạch đến lục phủ ngũ tạng rồi vòng trở về đan điền, coi như hoàn thành một chu thiên. Một chu thiên hắn tận lực điều khiển cũng mất 3 tiếng đồng hồ. Hắn dòng dã vận chuyển 36 chu thiên, tổng cộng 108 giờ thì luồng tâm thần hao hết, hắn chìm vào ngủ say. Cơ thể hắn tự chủ vận chuyển chakra đến ngày thứ 7 thì luồng chakra hoàn toàn bị đồng hóa thành chakra của hắn. Đồng thời, độ tinh thuần của chakra tăng lên đáng kể do tập hợp đủ 7 loại nguyên tố trong tự nhiên. Nguồn năng lượng này có sức mạnh gần bằng với năng lượng tự nhiên. Hay nói cách khác, chakra tự nhiên cũng là hỗn hợp của 7 nguyên tố này tạo nên thiên địa nguyên khí. Chỉ khác một điểm là thiên địa nguyên khí có năng lượng bổn nguyên của thế giới này nên cao cấp hơn chakra 7 sắc một cấp bậc mà thôi. Đồng thời, luyện hóa được hỗn hợp năng lượng này cùng với thành quả luyện tâm hôm trước, Tengoku đã đột phá đến cảnh giới siêu ảnh đỉnh phong. Chỉ cần lắng đọng cảnh giới, hắn sẽ nắm được lực lượng chân chính cảnh giới đồng thời bước đăng đỉnh thế giới này. Do đây là nguồn năng lượng ngoại lại, đồng thời mất đi trụ cột là cửu vĩ. Cho nên nếu không kịp thời luyện hóa, nguồn chakra này sẽ từ từ mất đi, cơ thể không hấp thu chính là lãng phí. Vì thế, hắn cũng không thể phân thân ra tinh luyện chakra mà bản thể dần dần luyện hóa. Chính vì vậy, nơi quen thuộc hiện nay của Tengoku là thác nước. Mỗi ngày hắn đều ngồi xếp bằng nơi đây, tập trung cao độ vào luyện hóa và cảm nhận luồng chakra tân sinh này. Hiện nay hắn đã có đan điền, do đó, nguồn năng lượng vận chuyển dọc theo kinh mạch đến từng tế bào trong cơ thể sau đó trở lại đan điền và lục phủ ngũ tạng theo một chu thiên. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được thân thể hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc trước tinh luyện chakra là phải hấp thụ sinh lực của từng tế bào, hòa hợp với năng lượng tinh thần của hắn. Sau đó tế bào mới hấp thu lại nguồn năng lượng này bổ sung tiêu hao. Nói cách khác chính là rút ra tiềm năng và tuổi thọ của mình để có được sức mạnh. Trong quá trình này, cơ thể thụ động hấp thu năng lượng tự nhiên để khôi phục. Tuy nhiên được không bù mất, do đó, giới ninja phần lớn tuổi thọ không cao. còn giờ đây, hắn không những không rút ra tiềm lực bản thân mà còn không ngừng tích lũy tiềm lực thay thế năng lượng cấp thấp thành năng lượng cấp cao. Hoặc chính xác cơ thể hắn đang thuế biến, lột xác tiến hóa từ cấp thấp sang cấp độ sống cao hơn. Mà cao tức mức nào thì từ từ hắn khai phá. Hắn rất yêu thích cảm giác này, yên lặng ngồi quan sát từng tế bào tiến hóa theo chiều hướng có lợi, đang tăng cường sức mạnh chính mình. Hắn dự kiến quá trình này hoàn thành chắc cũng mất khoảng một năm. Cách chương.